Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, xuống nặng tay. Phốp, cái kia bao trùm lấy vảy rồng tay trái gắt gao bắt lấy Bố Lỗ Mặc Băng Mộng Kiếm. Lấy Bố Lỗ Mặc lực công kích, dĩ nhiên là không cách nào làm cho Băng Mộng Kiếm lại tiến dần lên một tia. Ốc Đốn Lòng bàn tay trái đang chống đỡ lấy Băng Mộng Kiếm mũi kiếm. Bố Lỗ Mặc biến sắc, trốn, bỗng nhiên rút ra Băng Mộng Kiếm. Bố Lỗ Mặc đạp lên mặt đất, cả người dán chiến đài cực tốc hướng phía sau bỏ trốn. Mà ốc đốn đuôi rồng lướt qua Bố Lỗ Mặc thân thể rút tới. Nếu như Bố Lỗ Mặc không phải sát mặt đất, tuyệt đối sẽ bị rút trúng. Hô! Bố Lỗ Mặc đứng tại chiến đài biên giới, hơi hơi thở hào hển, vừa rồi quá nguy hiểm, kém một chút ốc đốn đuôi rồng liền rút trúng hắn. Bố Lỗ Mặc trong lòng cũng rất đau đầu, ốc đốn phòng ngự thật là đáng sợ, hắn công kích căn bản là không có cách phá phòng, chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Bố Lỗ Mặc đối với quang ảnh kiếm đã hiểu vẫn còn tương đối cạn cấp độ. Bất quá dựa theo Áo Lợi Duy Á dạy bảo hắn phương pháp, cũng xác thực có thể sử dụng ra quang ảnh kiếm công kích đáng sợ lực. Toàn bộ đấu võ trường người hoàn toàn nín thở, cao thủ chiến đấu tốc độ quá nhanh, phần lớn người đều không thấy rõ ràng, chỉ là bọn hắn nhìn thấy Bố Lỗ Mặc một người biến ảo thành 16 người ảnh, phảng phất giống như thuấn di, thế nhưng là ốc đốn liền như là kiên cố thành lũy, vô luận Bố Lỗ Mặc thế nào công kích, đều không thể tổn thương hắn. Ngươi không công kích ta, liền nên ta công kích ngươi. Ốc đốn thanh âm vang vọng đấu võ trường. Sau đó ốc đốn cả người mang theo cuồng phong lao đến. Bố Lỗ Mặc lập tức chuẩn bị né tránh. Có thể ốc đốn chuôi này nhìn tựa hồ nhẹ nhàng đồ lục chiến đao, tốc độ lại nhanh quỷ dị. Dĩ nhiên là đối với Bố Lỗ Mặc não đại liền bổ tới. Bố Lỗ Mặc một cái cực tốc sau nằm xuống, cùng lúc hai chân mãnh đạp mặt đất. Siêu, Bố Lỗ Mặc cực tốc hướng về sau mới thối lui. Hắn lui nhanh, thế nhưng là ốc đốn đồ lục đao càng nhanh, mắt thấy liền muốn bổ trúng Bố Lỗ Mặc phần bụng yếu hại. Bố Lỗ Mặc lập tức hai chân dang rộng ra, cùng lúc hướng về sau mới cuồn cuộn, hoành, đồ lục chiến đao lướt qua Bố Lỗ Mặc phía sau lưng, bổ vào trên mặt đất, đồ lục một trong đao tuyệt mệnh, hoành, toàn bộ chiến đài đều chấn động lên, cái kia ma pháp trận dĩ nhiên là trực tiếp hỏng mất. Chiến đài dĩ nhiên là rạn nứt ra, một màn này đem nhìn trên đài 80.000 người đều dọa đến ngốc. Cái này chiến đài lực phòng ngự là rất mạnh, dĩ nhiên là đem ma pháp trận bổ sụp đổ. Bố Lỗ Mặc giữa không trung lăn mình một cái, sau đó rơi xuống khán đài biên giới, mà tại vị trí này người xem dọa đến không khỏi kinh hô lên. Bố Lỗ Mặc tức giận gầm rú lên, sắc mặt dữ tợn, ốc đốn lại là đột nhiên đạp mạnh chiến đài mặt bàn. Lập tức chiến đài lần nữa rạn nứt ra. Mà ốc vốn cả người cực tốc xông về đang nhìn bên bàn duyên bên trên Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc lần nữa tránh khỏi tới. A, nhìn trên đài người xem nhìn thấy ốc đốn thế nào xông lại, dọa đến đều hét lên. Thế nhưng là nguyên bản tốc độ cực nhanh ốc đốn, dĩ nhiên là nhẹ nhàng trên khán đài một chút, phương hướng liền cải biến, trực tiếp hướng Bố Lỗ Mặc truy sát đi qua. Bố Lỗ Mặc chạy trốn tới nhìn trên đài về sau, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, ẩn ẩn có hồng quang phát ra, chợt sắc mặt vừa biến thành kim sắc, Bố Lỗ Mặc đỏ ngầu cả mắt. Cái này Bố Lỗ Mặc đang làm gì? Lâm Lôi nhướng mày, ốc đốn không chút nào không sợ, nắm lấy cự hình chiến đao, đổ lục, vọt thẳng tới muốn cùng Bố Lỗ Mặc tới một lần khoảng cách gần vừa vặn chiến đấu. Mà giờ khắc này nhìn trên đài khán giả đều vì ốc đốn hoan hô. Cùng lúc không ít người mắng lên Bố Lỗ Mặc. Hiển nhiên Bố Lỗ Mặc lần lượt trốn tránh, làm cho khán giả rất là không cao hứng. dựa vào tốc độ lần lượt chạy trốn, tính là gì, còn không bằng nhận thua được rồi. Bố Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn xem Ốc Đốn chém giết tới. Huyết hồng trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Trong tay hắn trôi này băng mộng kiếm tầng ngoài kim quang dĩ nhiên là hướng mang theo một tia bạch quang, phía dưới Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng. Chuôi kiếm này khí tức càng hung hiểm hơn. Vù vù, nguyên nhân kế làm lại. Bố Lỗ Mặc thân hình lần nữa huyễn hóa. Trên chiến đài từng đạo trộn lẫn lấy màu trắng kim quang sáng lên. Trên chiến đài xuất hiện càng ngày càng nhiều Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc, ngươi sẽ chỉ chạy trốn sao? Ốc Đốn đứng tại chỗ. Có bản lĩnh, tới a. Ốc Đốn cũng biết, chính mình tốc độ không bằng Bố Lỗ Mặc. Ốc Đốn, vậy liền như ngươi mong muốn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Chỉ gặp chói mắt, pha tạp kim quang sáng lên. Một thanh trường kiếm đã đến Ốc Đốn trước mặt. Ốc Đốn giật nảy cả mình. Lần này tốc độ, so với một lần trước nhanh hơn. Uống, Ốc Đốn lại một lần nữa dùng tay trái đi bắt băng mộng kiếm. Vẫn như cũ dùng cứng cỏi lòng bàn tay đi ngăn cản băng mộng kiếm mũi kiếm. Thế nhưng là lần này, phù phù, băng mộng kiếm mặt ngoài kim bạch quang lưu chuyển, dĩ nhiên là trực tiếp đâm xuyên qua Ốc Đốn lòng bàn tay. Sau đó dùng tốc độ kinh người đâm vào Ốc Đốn lồng ngực lân giáp. Quỷ dị kim, bạch quang lưu chuyển, băng mộng kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua Ốc Đốn lân giáp. Nói đến chậm chạp, thế nhưng là trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, băng mộng kiếm liền liên tục đâm xuyên Ốc Đốn bàn tay. Vừa đâm vào Ốc Đốn lồng ngực, Ốc Đốn phản ứng cũng là cực nhanh. Cút, Ốc Đốn đùi phải hung hăng đạp hướng Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên vừa gảy trường kiếm. Đâm vào khó khăn, rút ra lại dễ dàng nhiều. Bố Lỗ Mặc để cho qua Ốc Đốn cái này một chân. Thế nhưng là hắn nhưng không có né qua Ốc Đốn đuôi rồng cái kia co lại Ốc Đốn chân cùng đuôi rồng. Nhưng thật ra là liền một mạch công kích. Ba, cái kia đuôi rồng đánh tới. Bố Lỗ Mặc gặp tránh né không ra. Chỉ có thể dùng cánh tay trái cứng rắn chống đỡ. Cùng lúc cả người cũng mượn lực tá lực muốn hướng bên phải né tránh. Oanh, Bố Lỗ Mặc cái kia đấu khí bảo hộ cánh tay trái bị rút trực tiếp bóp méo. Đuôi rồng chóp đuôi thậm chí quất vào Bố Lỗ Mặc phần lưng. Bố Lỗ Mặc cả người bị thu ruộng lăn lộn, Ốc Đốn lại là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngực máu tươi không ngừng hướng ra ngoài phun. Người cao to, Nina hoảng sợ nói, Ốc Đốn thương thế rất nặng, Bố Lỗ Mặc một kiếm kia Ốc Đốn mặc dù hết sức né qua chỗ yếu hại. Thế nhưng là thương tổn tới phổi, Ốc Đốn hiện tại ngay cả ho khan một chút đều đau đau đến co quắp. Bố Lỗ Mặc trên lăn mình một cái lại là đứng lên. Hắn cánh tay trái đoạn mất. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ có sức chiến đấu. Mà giờ khắc này Ốc Đốn gần như không thể động. Một khi kịch liệt hoạt động, đã thụ thương địa phế bộ khả năng tổn thương nghiêm trọng hơn. Cho đến chết, ha ha, chấm ngoặc kép, Bố Lỗ Mặc cười lạnh. Đến lúc này có thể nói một trận chiến này hẳn là Bố Lỗ Mặc thắng. Thế nhưng là Bố Lỗ Mặc lúc này dĩ nhiên là cực tốc phóng tới Ốc Đốn. Trong tay băng mộng kiếm không chút lưu tình muốn đâm về Ốc Đốn. Tại Bố Lỗ Mặc động cùng lúc, phía dưới một bóng người gần như đồng thời chuyển động. Lăn đi, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tám vạn người xem chỉ là nhìn thấy một đạo cuồng phong. Sau đó chính là vô số đạo tử sắc kiếm ảnh gần như đồng thời đâm vào Bố Lỗ Mặc trên thân thể. Bố Lỗ Mặc lập tức liều mạng cổ động thể nội địa đấu khí. Hình thành đấu khí cháo. Hắn cũng không dám ngạnh kháng. Trực tiếp mượn đối phương đâm trúng đấu khí cháo lực lượng. Cực tốc hướng phía sau thối lui. Thế nhưng là ngay cả như vậy, trên người hắn vẫn như cũ xuất hiện mấy chục đạo kiếm thương miệng. Máu tươi càng không ngừng chảy ra. May mắn hắn lui nhanh. Nếu như dám ngạnh kháng nhiều một sát na, Lâm Lôi kiếm khả năng liền đâm xuyên thân thể hắn. Hiện tại bất quá là vết thương da thịt mà thôi. Ốc Đốn, thế nào? Lâm Lôi không cố được bố lỗ mặc. Lập tức cẩn thận kiểm tra Ốc Đốn thương thế. Ta, không có việc gì. Ốc Đốn lắc đầu. Lâm Lôi biến sắc, phổi nhưng là yếu hại. Nếu như tổn thương nặng nhưng là muốn mệnh. Cái kia bố lỗ mặc vừa rồi đã coi như là thắng. Thế nhưng là vẫn như cũ muốn giết Ốc Đốn. Thỉnh vị kia nắm giữ trường kiếm màu tím tiên sinh. Đi xuống trước, hai người bọn họ chiến đấu. Người khác không thể nhúng tay. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là ghế giám khảo bên trên Khải Ni Ân tiên sinh. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hắn. Khó nói hắn nhìn không ra. Ốc Đốn đã coi như là thua sao? Ta thay ta đệ đệ nhận thua. Lâm Lôi lạnh giọng nói ra. Một trận quyết chiến thua liền thua. Đối với Lâm Lôi mà nói, cái gì cũng không sánh nổi Ốc Đốn sinh mệnh trọng yếu. Một cường giả thua trận tỉ thí là rất bình thường. Chỉ cần có thể hấp thu thất bại giáo huấn, lần lượt tiến bộ là được. Không thể, Khải Ni Ân lạnh nhạt nói. Dựa theo quyết chiến quy củ, trừ phi một bên chính miệng nhận thua, nếu không nhất định phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Mà bây giờ Ốc Đốn còn không có nhận thua, chiến đấu còn không có kết thúc. Bố lỗ mặc giờ phút này cũng đứng lên, mặc dù hắn nhìn thương thế đáng sợ, thế nhưng là Lâm Lôi kiếm cũng không có đả thương được hắn yếu hại. Hắn vẫn còn chiến đấu lực lượng. Ngươi là Ốc Đốn đại ca, bất quá mời ngươi xuống dưới, để cho ta cùng Ốc Đốn tiếp tục làm hạ thấp đi. Bố lỗ mặc nói thẳng, Ốc Đốn hiện tại phổi thụ thương, nói chuyện đều chỉ có thể nhỏ giọng, nếu không nói chuyện dùng quá sức, cũng sẽ gây nên phổi thương thế. Ốc Đốn há hốc mồm, cố gắng lớn tiếng nói ra, ta, chấm ngoặc kép. Nhìn đệ đệ mình thống khổ cái trán mồ hôi chảy ròng. Lâm Lôi đau tâm đều nhanh nắm chặt. Ốc Đốn, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm Lôi cấm chỉ đệ đệ lại nói tiếp. Vị tiên sinh kia, ngươi thỉnh từ trên chiến đài xuống dưới. Tại ghế giám khảo bên trên Khải Ni Ân cất cao giọng nói. Con mẹ nó ngươi ngậm miệng. Lâm Lôi nổi giận trong bụng, lớn tiếng phẫn nộ quát. Toàn bộ đấu võ trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả ghế giám khảo Khải Ni Ân đều lập tức phủ. Hắn lại bị mắng. Hắn đường đường võ thần thân truyền đệ tử. Một cái thánh vực cường giả. Lại bị mắng. Mà lại tại đấu võ trường. 8 vạn người quan sát xuống. Hắn bị mắng. Khải Ni Ân lập tức phát hỏa. Siêu. Khải Ni Ân trực tiếp từ ghế giám khảo bên trên bay thẳng đến trên chiến đài. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi. Ngươi thứ gì, vậy mà như thế không phân tôn ti. Khải Ni Ân xem như thánh vực cường giả. Lại là võ thần thân truyền đệ tử. Ai dám đối với hắn bất kính. Chính là bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, đối với hắn cũng rất lễ đái. Nhưng hôm nay hắn vậy mà tại trước mặt mọi người. Bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người cho mắng. Ba khác, mấy người các ngươi đem Ốc Đốn khiêng xuống đi. Lâm Lôi lạnh lườm Khải Ni Ân một chút. Ba khác năm huynh đệ trực tiếp xông lên chiến đài. Đùng, đùng, đùng, ngoặc kép. Ba khác năm huynh đệ trực tiếp cõng cái kia cán dài cự phủ vọt lên. Cái kia nặng hơn 5.000 cân lượng dẫn đến bọn hắn đạp ở trên chiến đài đều là phát ra vang cực kỳ lớn âm thanh, nhìn trên đài hoàn toàn an tĩnh. Ba khắc năm huynh đệ vô cùng cẩn thận đem Ốc Đốn khiêng xuống đi. Xuống dưới thời điểm, ba khắc năm người còn hung tợn trừng Khải Ni Ân một chút. Mẹ nó, hắn cho là hắn là ai? Cái tỳ còn thấp giọng mắng một câu. Khải Ni Ân không khỏi tức giận nhìn về phía cái tỳ. Thế nhưng là Lâm Lôi lúc này thân thể lại là phát sinh dọa người biến hóa. Màu đen vảy rồng kịch liệt hiện lên ra. Cái trán, phần lưng, khuỷu tay đều toát ra gai nhọn. Màu đen đuôi rồng cũng vung vẩy. A, Nhìn trên đài người đều kinh hô lên. Đây cũng là long huyết chiến sĩ. Nhìn trên đài Hắc Đức Sâm trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Lâm Lôi biến thân bộ dáng thế nhưng là so Ốc Đốn muốn dữ tợn nhiều. Đặc biệt cái kia phần lưng liên tiếp gai nhọn. Lâm Lôi đầu nâng lên. Cái kia không tình cảm chút nào lạnh lùng ám kim sắc con người lạnh lẽo nhìn lấy Khải Ni Ân. Hôm nay Lâm Lôi trong lòng đều là lửa giận. Đệ đệ mình loại tình huống kia. Khải Ni Ân loại cao thủ kia khẳng định nhìn ra được. Đệ đệ mình đã thua. Ví dụ như bên cạnh Kiều An bệ hạ, Hắc Đức Sâm đều không có lên tiếng ngăn cản Lâm Lôi. Thế nhưng là Khải Ni Ân còn ngăn cản chính mình. Rõ ràng là thiên vị hắn sư đệ Bố Lỗ Mặc. Khải Ni Ân lúc này cũng cảnh giác. Hắn phát hiện người trước mắt đối với hắn có uy hiếp. Long huyết chiến sĩ, Khải Ni Ân lăng không lơ lửng, nghiêm túc nói ra. Lâm Lôi cả người dĩ nhiên là cũng trôi lơ lửng, cũng đồng dạng đứng lơ lửng trên không, lạnh lẽo nhìn lấy Khải Ni Ân. Nhìn thấy Lâm Lôi lơ lửng, toàn bộ nhìn trên đài hoàn toàn sôi trào. Ông trời a, cũng là thánh vực cường giả. Hai cái thánh vực cường giả chiến đấu, thực sự quá làm cho người ta kích động. Hai tên thánh vực cường giả, lăng không rằng co, ta đã nói, đệ đệ ta nhận thua. Thế nhưng là ngươi, còn nhường cho đệ đệ ta tiếp tục. Lâm Lôi thanh âm phát lạnh, như cùng đi từ cửu u. Ta sư huynh, hắn nói là để ngươi đệ đệ chính miệng nhận thua. Không phải để ngươi đệ đệ làm hạ thấp đi. Đệ đệ ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhận thua. Hắn không nhận thua. Trách ai? Bên cạnh Bố Lỗ Mặc giải thích. Lăn xuống đi. Lâm Lôi một tiếng gầm thét. Thân hình đột nhiên chuyển động. Cái kia Khải Ni Ân sao có thể nhìn xem Lâm Lôi không ngăn trở. Hắn lập tức lật tay lấy ra một thanh vàng. Đen song sắc trường côn đánh tới hướng Lâm Lôi. Cút. Lâm Lôi cả người một nháy mắt như đồng hóa vì thái dương. Vô số tử sắc kiếm ảnh liền như là quang mang đồng dạng bắn ra bốn phía ra. Trong nháy mắt, ngàn vạn trường kiếm đâm trúng Khải Ni Ân. Phong chi áo nghĩa phong ba động. Khải Ni Ân căn bản không kịp ngăn cản. Bên ngoài thân đấu khí cháo cơ hồ thời gian nháy mắt liền, oanh. Một tiếng nổ tung ra. Đứng trước tử vong Khải Ni Ân hoảng sợ lập tức cực tốc bay ngược lái đi. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ bị tử huyết nhuyễn kiếm đâm tới. Khải Ni Ân rơi xuống chiến đài biên giới. Trường bào hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Chật vật không chịu nổi. Khải Ni Ân hoảng sợ nhìn xem Lâm Lôi. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Lôi tuyệt đối có thánh vực đỉnh phong thực lực. Đường đường thánh vực cường giả, võ thần thân truyền đệ tử dĩ nhiên là một chiêu liền bị buộc thành dạng này. Bố Lỗ Mặc, khi Lâm Lôi nhìn về phía Bố Lỗ Mặc thời điểm, lại phát hiện mà trước kia vừa rồi hô quát Bố Lỗ Mặc đã thấy thế không ổn. Đã sớm chạy trốn tới dưới đài, tới gần bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, vị trí. Toàn bộ trên chiến đài không? Chỉ có như cùng đi từ ở vị diện khác ác ma đồng dạng Lâm Lôi một người đứng lơ lửng trên không. Chuôi này yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm bên trên vẫn như cũ chảy xuống máu tươi. Đấu võ trường 8 vạn người xem. Hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.